rằng a ôi a con quá cầu, rằng a ôi a con quá cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn ôi a, trao nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ a. Rằng a ôi ai quá cầu, rằng a ôi ai quá cầu. Tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi. Yêu nhau gợi nón nôi à, cháu ai về nhà, dối rằng cha dối mẹ a. Rằng a ôi ai cầu, rằng a ôi ai quá cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Rằng a ôi a con quá cầu, rằng a ôi a con quá cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Yêu nhau cởi nhẫn ôi a, trao nhau về nhà, dối rằng cha dối mẹ a. Rằng a ôi ai quá cầu, rằng a ôi ai quá cầu. Tình tình tình đánh rơi, tình tình tình đánh rơi. Yêu nhau gợi nón ôi à, trao ai về nhà, dối rằng cha dối mẹ a. Rằng a ôi ai quá cầu, rằng a ôi ai quá cầu. Tình tình tình gió bay, tình tình tình gió bay. Mặt nhau đây chốn này họ hẹn thúy chung sắc son. Nam mô Di Bồ Phật. Ngộ kỳ thời vẫn nước giới cây đa. Em ơi anh vẫn chờ. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng. Ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm nó kêu nước lên. Ra duyên anh mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó dăng. Ta yêu nhau thiết tha mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Em ơi anh vẫn chờ để em về thưa với mẹ. Khi ra duyên tinh sao cánh đồng mình gặt hái sông thánh thơ ra duyên anh cưới em. Gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phật. Ngộ kỳ thời bên nước giới cây đa. Em mời anh dân chờ. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim số lòng. Ruộng xa anh gieo chính vàng bìm bìm nó kêu nước lên. Ra reo ca con ơi, khoan khoan con sẽ về để mai mình gieo đám mà. Nam mô Di Bố Phụ. Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó văng. Ta yêu nhau thiết tha mà ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Em mời anh sao cánh đồng mình gặt hái sông thánh thơ ra duyên anh cưới em. Ra duyên anh cưới em. Ra duyên anh cưới em. trăng trong sáng dòng sông thôi

giao tình vương môi tơ mảnh. Hàng cây soi bóng nửa thương thuyền xa đâu bên tiêu tương liêu luyến tay vụ say vui chi trong sương gió. Ai nhớ thương ai đây lúc đêm tàn tình đã là phai. Thuyền ơi đưa ta tới đâu tìm trắng trăng phúc đã lâu sương xu trên bên cô liêu đêm sâu bèo nửa gió mây đêm ngẩn ngơ tình dài có nhớ tới đâu tìm trắng trắng phúc đã lâu sương xu trên bên phố liêu đêm sâu bèo nửa gió mây đêm ngẩn ngơ tình dài có ai nhớ không quên bôi thêm lối ngõ không tên qua mấy gian không đèn nhưng mãi tranh im lìm đường về nhà em tối đen nhìn vào khe sông trông anh ôm yêu họ hẹn một ngày công lao không cho biến đến hương đêm em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm và chỉ làm phố buồn thêm. Hạt mưa mưa rơi tí tách mưa tuông dưới vách mưa xuyên qua mành hạt mưa mưa qua mái xanh mưa như muốn trách sao ta chạy quanh hạt mưa mưa yêu áo rách yêu đôi xa cách mưa ngưng không đành hạt mưa mưa

lắng nghe từng hơi thở, đốt tan những sầu xưa, xóa đi trời bằng giá nhớ trả lời em nghe anh. Cho tươi câu hát giữa sa mạc buồn, cho đôi ta đến chân trời thật xanh, lúc chỉ còn mình em trong tim anh. Thank you. người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ, nhớ người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều sim tím hoang biên biên, để mình tôi khóc chuyện hoa sim, để chiều sim tím hoang biên biên, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. Lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái thơm, chứ ai qua sông nụ cười mơn mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dâu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh về mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều lý qua câu. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Thôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều lý qua câu. Lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa mã thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chiều bình yên, tựa nghe câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ, lặng nghe dòng sông tiếng sóng xô bờ, tiếng đàn kìm mang mắt buồn trên sông. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu,